Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, tuyệt hảo chiến đấu lựa chọn. Siêu tương đương, trong chốc lát, Tam Túc Thạch Tinh Vương ba cái chân cuồng bầy, giống như là một trận gió nhanh chóng đi vào Đoạt Mệnh Linh Miêu trước mặt. Ý đồ ngăn cản Đoạt Mệnh Linh Miêu công kích, phanh, vẻn vẹn một lần va chạm. Đoạt Mệnh Linh Miêu liền dùng tuyệt đối ưu thế đem Tam Túc Thạch Tinh Vương đánh lui. Thân hình lấp lóe, song chảo mở ra, hung hăng chụp vào Lục Hành Tượng trên lưng. Xẹt kéo, Đoạt Mệnh Linh Miêu song chảo trực tiếp sinh sinh từ Lục Hành Tượng trên lưng kéo ra. Đến mảng lớn huyết nhục, máu đỏ tươi giống như là dòng nước đồng dạng nhuộm dần lôi đài. Lực công kích vô song, không hổ là Đoạt Mệnh Linh Miêu. Mà lại công kích là Lục Hành Tượng, không phải cương thiết chiến thú. Mặc kệ thế nào nói, Lục Hành Tượng huyết nhục thân thể vẫn là bù không được cương thiết chiến thú. Bọc thép cứng rắn, người xem trên đài rất nhiều người ánh mắt ngưng lại, đang cảm thán, Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị trí. Một đám thầy trò đều nín thở, nơm nớp lo sợ, từ hiện tại tràng diện đến xem đối bọn hắn học viện tiểu tổ phi thường bất lợi. Cương thiết chiến thú, Tôn Thương bên cạnh đồng đội hét lớn. Cương thiết chiến thú ngẩng đầu mà lên, thép đuôi tựa như huyễn ảnh bỗng nhiên quất hướng Đoạt Mệnh Linh Miêu. Tốc độ nhanh chóng vẽ ra trên không trung âm bão, tuy là phòng ngự hình dị thú, nhưng ở khoảng cách gần công kích cũng là siêu cường. Nhưng chính là tại cương thiết chiến thú công kích một sát na này, sơ hở đã xuất. Phá ám chi nhận giống như một vệt ánh sáng từ cương thiết cự thú cùng Lục Hành Tượng ở giữa khe hở xuyên qua, rét lạnh dao nhọn trực chỉ giữa không trung Độc Hoa Phi Nga. Không được, Ngô Thiên kinh hãi, Độc Hoa Phi Nga là bọn hắn thắng địch trọng yếu cậy vào. Lúc này Độc Hoa chưa ngưng tụ ra, nếu như bị công kích đánh gãy, đem đánh mất thắng được hy vọng. Bá, thời khắc khẩn cấp, Ngô Thiên trong tay lưu quang lóe lên, lại là một đầu dị thú được triệu hoán ra. Quả nhiên còn có ẩn tàng dị thú. Lạc đầu hổ, cấp 2 dị thú, bạch ngân phẩm chất bên trong dị chủng, thực lực có thể so với số ít đồng cấp hoàng kim phẩm chất dị thú. Chiến lực rất mạnh, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, liền ngay cả trên khán đài cũng vang lên từng mảnh kinh hô. Nhưng vô dụng. Phá ám chi nhận đã đi tới trước mặt, cho dù có lạc đầu hổ triệu hoán đi ra, cũng là với không có gì bổ, tựa như là một thích khách đao đã đi tới ngực, lúc này lại móc ra thiết giáp phòng áo tự nhiên đã chậm. Thậm chí thích khách đao càng lăng lệ một chút, xuyên phá thiết giáp phòng áo, lại cho trọng thương, xùy, rất nhỏ vạch phá thanh âm, phá ám chi nhận tốc độ quá nhanh, chính như kỳ danh, phá ngầm. Quang mang tiến đến, lạc đầu hổ trên thân thể trực tiếp bị hoạch xuất ra một đạo đáng sợ lỗ hổng. Vết thương nhỏ bé, không thể gặp. Trong nháy mắt về sau máu tươi phun ra ngoài. Lạc đầu hổ mất đi chiến lực. Độc Hoa Phi Nga tựa như là lột sạch quần áo mỹ nữ. Mặc cho phá ám chi nhận xâm lược. Xuyên Vân Điểu còn muốn lao xuống trợ giúp. Nhưng bị nham thạch cự nhân ngăn trở. Tại nham thạch cự nhân thạch cánh bị đánh ra một cái vết lõm sau. Chặn Xuyên Vân Điểu công kích. Độc Hoa Phi Nga kêu thảm một tiếng. Hai cánh chớp, ném xuống đất. Chiến đấu, kết thúc. Mặc dù bây giờ còn có Xuyên Vân Điểu, cương thiết chiến thú, Lục Hành Tượng, Tam Túc Thạch Tinh Vương còn có sức chiến đấu. Nhưng ai cũng biết chiến đấu kết thúc. Độc Hoa Phi Nga là Tôn Thương, Ngô Thiên bọn người thủ thắng mấu chốt. Độc Hoa Phi Nga vừa rơi xuống bại, bọn hắn đem không có nửa điểm hy vọng có thể đánh bại Lâm Tiểu Bạch bọn hắn. Bọn hắn nhận thua, đấu vòng loại trận đầu quyết đấu cứ như vậy kết thúc. Nhìn như hoa lệ rung động chiến đấu, kỳ thật chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Tổng kết lại chính là, Ngô Thiên bọn người dẫn đầu tiến công, rồi mới bị nghiền ép, có chút sơ qua dãy giụa, cuối cùng nhất lạc bại. Cuộc chiến đấu này làm cho tất cả mọi người thấy được hai tiểu tổ ở giữa chênh lệch. Ai cũng có thể nhìn ra, Lâm Tiểu Bạch, Lưu Hạo năm người thậm chí chỉ phát huy một chút thực lực. Trái lại Ngô Thiên, Tôn Thương bọn người, đem hết thảy bảo đều đặt ở Độc Hoa Phi Nga trên thân. cho người ta một loại tử chiến đến cùng gian khổ cảm giác. Đáng tiếc, nếu để cho độc hoa phi Nga đem độc hoa ngưng tụ ra, chỉ ít vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện cái tiểu tổ này không thể thắng như thế nhẹ nhõm. Có, người tiếc hận, nhưng sự thật chính là như thế. Có thể làm cho độc hoa phi Nga không thể ngưng tụ ra độc hoa, cũng là một loại thực lực. Trên màn hình lớn biểu hiện chiến quả, Lâm Tiểu Bạch 5 người tiểu tổ thắng được. Tấn cấp vòng tiếp theo chiến đấu. Thắng xinh đẹp, Lâm Tiểu Bạch 5 người vừa mới trở lại vị trí bên trên. Bên cạnh rất nhiều người đều đưa tới tán thưởng cùng khích lệ. Không tệ, Lạc Lâm đại mỹ cô nàng cùng các lão sư khác cũng là không điểm đứt đầu. Trận chiến đấu này Lâm Tiểu Bạch 5 người không để cho độc hoa phi Nga ngưng tụ ra độc hoa, là làm lão sư coi trọng nhất điểm, đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đây là không thể tốt hơn chiến đấu lựa chọn. Trận tiếp theo, Thâm Lam Tiết tiểu tổ đối chiến Nhung Thành Húc Lai tiểu tổ. Trên màn hình lớn cho thấy trận chiến đấu tiếp theo đại khái tin tức. Thâm Lam Tiết muốn lên sàn. Lâm Tiểu Bạch đang chú ý. Thâm Lam Tiết tên tuổi tại mấy ngày gần đây chiến đấu bên trong đã sớm danh tiếng vang xa. Cơ hồ không ai không biết hắn. Thậm chí là những học viện kia bên ngoài người bình thường đều nghe nói qua cái này yêu nhã danh tự. Nhưng mà cái tên này chủ nhân là một cái thân nam nhi, cầm trong tay quạt xếp, để cho người ta hoặc là coi là đây là một cái thích cổ phong thiếu niên, hoặc là coi là đây là đồ đần. Thâm Lam Tiết nam người đăng tràng, 3 nam 2 nữ, mười mấy tuổi tả hữu, khí chất xuất chúng, trên mặt mang cười nhạt, đã thể hiện yêu nhã, lại cho thấy nội tâm bình tĩnh, đích thật là nhân trung chi long. Trưởng thành tiếp tương lai có thể ngăn cản một mặt, liền ngay cả tịch trên đài Nghiêm tướng quân cũng nhịn không được tán dương. Đa tạ Nghiêm tướng quân khen ngợi, La Hợp mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị lãnh đạo kia lại không vui, ánh mắt lạnh lùng nhìn La Hợp một chút, nói: Nghiêm tướng quân, ta Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện Ngô Phàm cũng không kém. Tên ngốc này, chấm ngoặc kép, bị chủ nhiệm nhàn nhạt liếc qua. Nghiêm tướng quân ở chỗ này, tên ngốc này vẫn là như vậy một bộ đức hạnh, thật sự là đem Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện tác phong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, có cái này lão gia hỏa tại, Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện thanh danh 8 đời cũng chính không được. Bì chủ nhiệm trong lòng hừ lạnh. Trên lôi đài, song phương chuẩn bị sẵn sàng, một phe là Thâm Lam Tiết cầm đầu tiểu tổ, một phương khác là lấy Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện Húc Lai cầm đầu tiểu tổ. Siêu siêu siêu, liên tiếp mấy đạo quang mang lấp lóe, bắt đầu triệu hoán dị thú, tối dẫn lên mọi người chú mục. Tự nhiên là Thâm Lam Tiết mạnh nhất dị thú, lôi cầu thú. Cái này một cái đáng yêu tử sắc tiểu gia hỏa, nếu là thật năng lượng toàn bộ triển khai, có thể đem nửa cái lôi đài đều hóa thành lôi hải. Uy năng mạnh đúng là hiếm thấy, mặc dù tại trong tiểu tổ chỉ là phụ trợ hình dị thú định vị, nhưng cũng là công kích lực cực mạnh dị thú. Lôi cầu thú cũng là tương đương kỳ lạ. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ trong lòng, lôi cầu thú tại Thâm Lam Tiết trong tiểu tổ là làm một cái dùng lôi đình khống tràng phụ trợ hình dị thú, nhưng là tại loại này đại dương mênh mông trong biển lôi, dị thú bị công kích không chút nào kém với một lần đồng cấp dị thú một kích toàn lực. Nói là dùng lôi đình khống tràng, không bằng nói đây là một loại phạm vi tính siêu cường công kích. Thâm Lam Tiết tiểu tổ cái khác dị thú cũng rất mạnh. Lâm Tiểu Bạch ngưng mắt, đưa ánh mắt chuyển hướng Thâm Lam Tiết đồng đội dị thú trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.